Nhập Mỹ, chương 23, góc truyện audio.com. Ngón tay mỏ mẫm mấy nếp uốn ngay khe mông, gáy tiết Chu Thăng nổi đầy gân xanh, đợi đã không mị ma trực tiếp dâng miệng chặn lời hắn sắp nói, hai tay nhiệt tình sờ soạng như muốn thiêu dụi lý trí đối phương. Anh nói hiện thực không thể, khi tách ra, môi mị ma sưng tấy, sắc dục dụ người. Cậu mềm mỏng nói tiếng khàn khàn, mang theo chút nũng nịu và dính người lấy lòng. Nói ở trong mơ đó, tiết Chu Thăng vẫn do dự. Mị ma quắn quéo trong lồng ngực hắn nhích tới nhích lui. Được không vậy, thân nhiệt của cậu khá thấp ôm rất chi thoải mái, yết hầu tiết Chu Thăng trượt xuống. Anh, được đi, mị ma kéo cánh tay hắn không cho hắn buông, chủ động hướng dẫn ngón tay của đối phương mò vào hậu huyệt mình. Sờ đây nè, ngón tay trượt vào bị lỗ thịt ẩm ướt bao bọc tiết Chu Thăng cảm thấy cổ họng đắng chát nuốt nước miếng cũng chẳng ích lợi gì. Mị ma vừa hôn môi vừa đưa tay giúp hắn ve vuốt cái vật đằng trước. Anh sờ sờ ở trong ấy, sờ vách thịt căng mịn mềm mại tiết Chu Thăng cảm thấy thân dưới mình cũng căng phồng đau đớn, mà mị ma còn lấy ngón tay xoa xoa vành quy đầu, gậy thịt mẫn cảm bị kích thích liên tiếp, hắn đè xuống kích động, bắt đầu kiên trì 10 phần ấn đè miệng huyệt chất lỏng ẩm ướt sinh dính, rất nhanh đã có thể nhét 3 ngón tay vào. Mặt sau bổ sung thêm cảm giác ấn đè khó thể diễn tả thành lời, thoải mái lại chẳng thỏa mãn, mặt mị ma chôn bên gáy hắn, liếm lên yết hầu hắn. Trong đó mềm hông, máu cả người tiết Chu Thăng sục sôi kêu gào, tay kia của hắn sắp bấm mông thịt mị ma thành tiếng. Anh bóp đau quá, mị ma ngọt ngào nói. Nhẹ tí nhen, ngực tiết Chu Thăng phập phồng, ngón tay hắn tìm kiếm quanh lỗ thịt mãi đến tận khi ấn vào một nơi nào đó khiến mị ma phát ra tiếng rên rỉ mê người. Không cần hắn hỏi, mị ma chủ động ôm cổ hắn, thở hổn hển năn nỉ hắn. Nơi vừa nãy ấy, anh lại, bờ vai trắng nõn mượt mà, sống lưng dẻo dai nhẹ nhàng lắc lư, trong đôi môi hé mở là đầu lưỡi vừa mới nếm qua. Rơi vào trong tình dục cậu dụ người cực kỳ, khiến người ta thần hồn điên đảo. Mị ma sao động biến mất thành đồng tử vàng dựng thẳng, mong ngóng nhìn tiết Chu Thăng. Em muốn, tiết Chu Thăng trực tiếp xoay mình đặt cậu dưới thân, nhấc đầu gối đẩy bắp đùi cậu ra, ngón tay xoa xoa chỗ ấy, một tay khác nâng gáy mị ma, nụ hôn thêm sâu, cắn đầu lưỡi cậu không cho cậu khép miệng. Giường mềm, mị ma bị đè chẳng khó chịu mấy, còn chủ động tách chân ra để đối phương tiện hành động. Trong huyệt bị ngón tay chọc khuấy không ngừng, thịt trong mềm như hóa nước, cả người cậu run rẩy, bị hôn đến ư ư a a, thân dưới cứng đến khó chịu. Cậu vuốt gậy mình, mà cứ cảm thấy khang khát thiêu thiếu. Mùi vị trên người tiết Chu Thăng bao trùm lấy cậu, cậu nắm cổ tay của đối phương. Anh giúp em đi, cậu nhỏ giọng xin xỏ. Khi anh sờ em eo em mềm nhũn rồi. Tiết Chu Thăng đâu từ chối nổi, cúi đầu hôn cậu đồng thời nắm chặt thứ đằng trước vuốt ve trên dưới, ngón tay nhét phía sau đặt trên điểm mẫn cảm. Niềm sung sướng quá mạnh mẽ, mị ma bị đè lên đầu gối, đôi tay nắm cánh tay Tiết Chu Thăng, xoay eo rên rỉ dưới thân hắn. Đằng trước bị làm cho ê ẩm phồng lên khó nhịn, mặt sau lại từng đợt tê dại sung sướng sóng sau hơn sóng trước, tiếng rên rỉ cũng biến đổi theo, mãi đến tận cuối cùng phụt bắn trong tay Tiết Chu Thăng, trên bụng toàn dính tinh dịch cậu bắn, trong phòng vị tình dục tràn ngập. Sướng lắm, góc truyện audio.com, hai má cậu đỏ chót nhiệt độ thân thể chưa lui, cánh tay ôm vai Tiết Chu Thăng. Em, cậu liếm môi, em muốn muốn, Tiết Chu Thăng thở hổn hển, em là mị ma đó, em sẽ không bị thương, mị ma hôn khóe miệng hắn, anh tiến vào đi mà, em đừng nói nữa, phần gáy Tiết Chu Thăng đỏ lên, trên trán nhỏ từng giọt mồ hôi, vẫn nhào nặn mông thịt mị ma. Thân dưới vừa cứng lại căng, đâm chọt ngay bắp đùi đối phương. Trong đó khó chịu, mị ma mở chân, cầm thứ kia của Tiết Chu Thăng bỏ vào hậu huyệt ướt át, nhưng mấy lần không vào được, ngược lại khiến hậu huyệt cọ cọ ngứa hơn, thịt trong nhúc nhích miệng huyệt hé mở. Tiết Chu Thăng không nhịn nổi, gỡ cánh tay mị ma nhấn xuống đệm giường, đỡ vật nọ quy đầu đè lên lối vào mềm mại thuận lợi tiến vào, chỉ mới vào phần đầu đã bị kẹp chặt khiến cả người nóng hổi, hắn ấn tay đối phương nắm thiệt chặt. Mị ma cắn mu bàn tay mình, phát tiếng kêu không rõ nghĩa. Tiết Chu Thăng dừng lại, thở nặng nề. Đau, căng quá, đôi mắt mị ma ướt nhẹp, con ngươi màu vàng kim co rụt thành một đường thẳng. Anh lớn quá, nghe cậu nói thế Tiết Chu Thăng sắp nổ tung, hắn nâng mông đối phương từ từ đẩy vào trong, quy đầu đẩy ra tầng tầng lớp lớp thịt mềm, giọt mồ hôi trên lưng dọc theo đường nét bắp thịt chập trùng lên xuống. A a, ư a, vào rồi. Thịt mềm theo nhịp thở mong manh của chủ nhân hơi run rẩy, vật cứng bị bao chặt lấy. Ư a a, tiếng rên rỉ mị ma đứt quãng, cẳng chân cong gập, ngón chân cuộn lại. Thân thể kết hợp vui vẻ khiến Tiết Chu Thăng máu lên cả não, cả người sướng bùng nổ, mị ma vậy mà điếc không sợ súng còn chọc hắn. Sướng lắm, mị ma nằm trên giường ấn ấn bụng mình, chỗ giao nhau giữa xương hông và bụng lõm xuống, ngón tay cậu ấn ấn quanh, nhẹ giọng nói. lấp đầy, anh sờ, trong phút giây này Tiết Chu Thăng cảm thấy trong đầu mình có gì đó nứt ra. Hắn quỳ trên giường, thẳng lưng đi vào hết cả cây, rồi rút ra chừa đầu lại, một tay khác đè vai mị ma cố định gắt gao cậu trên giường, khi mị ma khó nhịn tiếng kêu ra tiếng thì lại đi vào lần hai. Mị ma bỗng dưng bị chịt đến cả người run rẩy, hai chân cậu mở lớn, gậy cứng lệch một bên bụng theo động tác đối phương vung qua vẩy lại theo nhịp. Chậm chút, nhanh quá, Tiết Chu Thăng nằm trên người cậu, không chút thủ đoạn cũng chẳng kỹ xảo gì, chỉ từng lần chịt cậu. Hậu huyệt mở rộng, bị cắm rút, sinh ra cảm giác tê tê dại dại thỏa mãn chạy vọt lên toàn thân, mị ma đã biết cái loại cảm giác sướng không nói nên lời này đến mất khống chế là gì, nhịp tim càng lúc càng nhanh khiến cậu vừa sợ vừa mong, rên gì. Sướng, mông thịt bị đâm đỏ, tiếng giao hợp phành phạch chừng từng ngừng. Mị ma lúc đầu còn khắc chế, càng về sau càng không thèm nhịn rên ra tiếng. Nơi đó, làm, em, muốn, đừng, sâu hơn đi, cậu kêu rất lẳng lơ. Đôi môi đỏ sẫm khép khép mở mở toàn là gọi giường không chút ý nghĩa. Bắp thịt toàn thân Tiết Chu Thăng căng lên, mị ma vặn vẹo dưới thân hắn, da thịt trắng nõn ửng hồng, con mắt màu vàng óng ươn ướt nhiễm tình dục cực đẹp. Trong mị ma rất mềm rất thoải mái, Tiết Chu Thăng nhún thắt lưng không dừng được cũng không dám tăng nhanh tốc độ, sợ bị thịt mềm kia làm bắn. Hắn muốn kiên trì lâu chút có thể khiến mị ma lại chủ động nâng mông đón ý nói hùa mong chịch cẳng chân ôm eo hắn tay lại nắm vật nọ vuốt ve, không hai lần liền phát ra tiếng nức nở bắn ra. Gocchuyenaudio.com Lúc lỗ sau cao trào thít chặt lại Tiết Chu Thăng rút ra cắm vào không ngừng bị bọc trong vách thịt sướng đê mê mất khống chế. Biểu tình của hắn trở nên dữ tợn vặn vẹo, nắm đùi đối phương thúc mười mấy lần, vừa làm vừa bắn tinh chất lỏng trắng đục dính trên lỗ bị kéo ra, lúc rút vài giọt dính trên lông mâu. Mị ma ôm Tiết Chu Thăng, vẫn cứ nằm trên người đối phương, tứ chi quấn quanh đối phương. Mới vừa bắn xong, gầy thịt chưa mềm, do tư thế chịch nên lại chọc sâu trong huyệt thịt quy đầu mới bắn tinh thì chơ, bị kẹp ê ẩm căng trướng không thấu, dì vài giọt tinh dịch miệng Tiết Chu Thăng thở hổn hển, hai tay nắm chặt thành quyền ống trên giường, nửa ngày mới hoãn lại. Chờ ý, Boeing chi refractory period, giai đoạn phục hồi sau khi đạt cực khoái, trong đó người đàn ông không thể có thêm cực khoái về mặt sinh lý. Khách chương.